Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 546, lễ nhượng vì trước. Thổ Sơn phía sau, là phiến rừng cây bên trong, có quần tu sĩ tại nghỉ ngơi, nhìn trang phục, ứng vì Huyền Vũ Cốc đệ tử, nhân số không nhiều, 10 cái, mà trong đó một cái trung niên nam tử. Cũng rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. A Thắng âm thầm kinh hãi, vội vàng lui lại. A Tam căn bản không cần chào hỏi, vượt lên trước một bước quay người liền chạy. Bất quá, Thổ Sơn trên toát ra hai cái người sống sờ sờ, lại có thể giấu giếm được tu sĩ thần thức. Liền tại hắn sư chất hai vội vàng thời khắc, một tiếng quát mắng truyền đến, dừng lại, cùng đó trong nháy mắt. Bốn đạo kiếm hồng chạy nhanh đến, A Thắng vừa mới chạy đến Thổ Sơn dưới chân, còn muốn lấy ngự kiếm, hoặc là nghĩ cách thoát đi nơi này. Không ngờ trên đỉnh đầu, đã nhiều rồi bốn cái ngự kiếm tráng hán, càng đem đường lui ngăn chặn, mà lại từng cái vẻ mặt bất thiện. A Tam, ai nha, kêu to, thu chân không được, một cái lảo đảo, bịch, ngồi ở trên mặt đất. Sư thúc cứu ta, A Thắng cuống quýt đứng tại nguyên nơi. Nhấc tay ra hiệu, ta chính là Tinh Vân Tông Huyền Vũ Nhai đệ tử A Thắng. Bốn vị sư huynh làm sao đến mức như thế? Hắn ngậm miệng không đề cập tới Nguyên Thiên Môn đệ tử thân phận, mà là đem Tinh Vân Tông mang ra ngoài. Có thể thấy được hắn bối rối thời khắc, không có mất đi phân tắc. Mà bốn cái trúc cơ cao thủ cũng không để ý tới. Một mực đạp lấy phi kiếm tại hơn 10 trượng nữa không trung xoay quanh. A Thắng trong lòng biết rõ, không nói thêm lời, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Sau đó quay người đi về. A Tam xoay đầu nhìn quanh, đã thấy bốn cái trúc cơ cao thủ vẫn còn đang đỉnh đầu xoay quanh mà nhìn lấy chằm chằm. Dọa đến hắn liền lăn lẫn bò. Sư thúc, chờ ta, lần nữa vượt qua Thổ Sơn, thuận lấy dốc núi, lại đi mấy trăm trượng, một rừng cây đang ở trước mắt, dưới bóng cây, một đám tu sĩ chính tại nghỉ ngơi, vì chính là hai trung niên nam tử, một cái thần sắc bất thường, một cái sắc mặt đỏ mà hai mắt âm trầm, mà tán uy thế, đều là nhân tiên tiền bối không thể nghi ngờ. A Thắng cùng A Tam dừng lại bước chân, áp giải mà đến bốn cái trúc cơ cao thủ vậy rơi xuống kiếm quang ai đi đường nấy. Hắn tiến nhanh tới hai bước, khom mình hành lễ, bái kiến tượng cai sư thúc. Hắn mặc dù cung cung kính kính, mà trong lòng lại tại kêu khổ. Một đường chạy đến, chú ý cẩn thận, ai ngờ chẳng những không có tránh thoát bốn phía chạy trốn Huyền Vũ Cốc đệ tử. Còn một đầu đụng phải không muốn nhất người nhìn thấy. Cái kia thần sắc bất thường trung niên nam tử. Chính là tứ tượng môn trưởng lão. Tượng cai, trước đây không có bị hắn diệt khẩu. Bây giờ lại đưa tới cửa. Ai, quan ra ngõ hẹp a. Mà không chỉ như thế. Còn có một vị nhân tiên tiền bối đâu. A Thắng tiếp tục hành lễ. Vị này chắc là Lôi Hỏa Môn Ba Nghiêu sư thúc. A Tam ngược lại là dứt khoát, hai cước mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, đáng thương nói, bái kiến sư tổ, sư thúc cùng các vị sư huynh. Tượng cai ngồi tại dưới cây trên một tảng đá, mang trên mặt âm trầm không ngừng nụ cười. Đây không phải Huyền Thiên Môn A Thắng sao? Từ biệt nhiều ngày, phải chăng cùng đồng môn trùng phùng? Vì sao lưu lạc đến tận đây? Vừa mới lại vì sao vội vàng rời đi đâu. Một bên trung niên nam tử thì là đầy mặt chán ghét. Hừ nói, hừ, Nguyên Thiên Môn đệ tử, lại không chịu được như thế. A Thắng biết là A Tam tại mất mặt, quay đầu trừng mắt liếc, ngược lại lại khom người xuống. Cẩn thận từng ly từng tí nói, trước đây cùng sư thúc chia tay về sau, liền bề bộn nhiều việc chữa thương. Vì thế trì hoãn rồi mấy ngày, vừa mới tình hình không rõ, cho nên né tránh, ta là hỏi ngươi, có hay không nhìn thấy ngươi đồng môn? Tượng Tai hơi không kiên nhẫn, sầm mặt lại, còn có cái kia gọi là Vô Cữu tiểu bối, hắn đi nơi nào? A Thắng trầm ngâm nói, cái này, sư thúc, sao không nói ra tình hình thực tế? A Tam y nguyên quỳ gối trên mặt đất, một mực cung kính bộ dáng, lại oán trách sư thúc của hắn không nói lời nói thật. Nịnh nọt khoe mẽ sắc mặt rất là ác tha. A Thắng trong lòng tức giận, rất muốn học lấy người nào đó cho hắn một bàn tay. Việc quan hệ an nguy, há có thể nói bậy nói bạ đâu. Hồi bẩm sư tổ, lần này Tinh Vân Tông mặc dù người đông thế mạnh, làm sao bộ châu địa phương quá lớn, lạc đường đệ tử vô số kể. Thế là Thái Tín trưởng lão, Phùng Tông trưởng lão, Mệnh Sư thúc chữa thương sau khi triệu tập thất lạc đồng môn, mà Vô Cữu sư huynh thì hộ tống Vạn Cát trưởng lão tại bên ngoài mấy trăm dặm cái khác tìm kiếm để đúng lúc tiếp ứng. A Tam nói kết thúc nói chuyện, lại ngẩng đầu nói, sư thúc, có phải hay không như thế? A Thắng có chút khẽ giật mình, vội vàng gật đầu. Tượng Cai làm sơ trần chờ, nhìn hướng Ba Nghiêu, cười một tiếng, lẫn nhau vẻ mặt nghiền ngẫm. Hắn lại không truy cứu nữa, khoát tay áo nói, ha ha, đã nhưng cùng là Tinh Vân Tông đệ tử, hai người tiểu bối, tạm về ta Huyền Vũ Cốc quản hạt, mà lại nghỉ ngơi một hai, sau đó đi theo nghe lệnh. A Tam thừa cơ đứng lên, liên tục chắp tay xưng là. A Thắng không kịp chuẩn bị, đành phải khúm núm, lại hướng về phía mọi người ở đây chắp tay thăm hỏi. Này mới không có nhưng làm sao đi rồi đã qua. Sư chất hai giữa khu rừng tìm rồi khối địa phương, ngay tại chỗ nghỉ ngơi. A Tam tự cho là tránh thoát một kiếp, rất là nhẹ nhõm đắc ý. Ngồi xuống về sau, vẫn chừng lấy mắt to hết nhìn đông tới nhìn tây. A Thắng lại là vẻ mặt lo nghĩ. Cái gọi là đi theo nghe lệnh, cũng chính là biến tướng đe dọa cùng lôi cuốn. Làm sao tình thế bức người, nhất thời không thể nào lựa chọn, mà Tượng Cai dẫn người ở đây, có gì ý đồ? Còn có A Tam, hắn vậy theo lấy Vô Cữu học được miệng đầy nói dối. Càng đem Thái Tín, Phùng Tông hai vị trưởng lão rời ra ngoài, thật thật giả giả thực cũng đã Tượng Cai cùng Ba Nghiêu hai vị tiền bối lòng mang cố kỵ. Bất quá, Vô Cữu hắn bày tỏ truy tra Huyền Vũ Cốc động tĩnh, lại vừa đi vô tung ảnh, ngược lại làm hại chính mình sư chất hay không may. Chỗ tại rừng cây, chỗ chúng, có chút bí ẩn, nhưng lại có thể lưu ý đến động tĩnh nơi xa. Theo lấy mặt trời lặn ngã về tây, không ngừng có người chạy đến. Hoàng hôn thời gian, rừng cây bên trong đã tụ tập 20-30 người, A Thắng cùng A Tam, cùng Huyền Vũ Cốc đệ tử không có đánh qua giao tế, chỉ có thể trốn ở bóng cây trong góc, mặc cho từng đạo ánh mắt xem kỹ mà lo sợ bất an. May mà không ai tìm hắn hai phiền phức. Làm hoàng hôn hàng lâm, đám người nhao nhao đứng dậy, chỉ nghe Tượng Cai cất giọng nói, lần này đi đông nam 200 dặm, có cái sao ở man tộc bộ lạc, vì chướng khí chỗ vờn quanh, vào ban ngày khó mà hiện, chỉ có lúc ban đêm mới có thể tới gần. Ta đã sai người đi đầu tìm hiểu rõ ràng, lập tức khởi hành. Ba Nghiêu cười nói, nghe nói kia chỗ dưới mặt đất thâm tàng kim thạch, lần này đi nên phải có phiên thu hoạch. Bây giờ Nguyên Thiên Môn sớm đã đi xa, người ta không ngại tiện nghi hành sự. Ha ha, hai vị nhân tiên tiền bối đã phân phó sau. Từng đạo bóng người đột ngột từ mặt đất ngoi lên, lập tức lại nghe Tượng Cai giữa không trung bên trong quát nói, A Thắng, ngươi muốn chạy trốn đi không được. A Thắng đang mờ mịt luống cuống, nghe tiếng giật nảy mình, vội chân đạp phi kiếm, kéo một bên ngốc ngồi A Tam liền nhảy ra rồi rừng cây. Lúc này chạy trốn tương đương tự tìm đường chết, trung thực nghe lời mới là bảo mệnh chi đạo. Chỉ mong sớm ngày gặp phải Nguyên Thiên Môn đệ tử, cũng chỉ có đến lúc đó mới có thể thoát khỏi khốn cảnh. Về phần giữa đường có thể hay không xem thời cơ hành sự, dưới mắt không được biết. Một chuyến 20-30 người, có ngự kiếm, có ngồi thuyền mây, nhưng lại chưa bay cao, mà là tại hoang dã ở giữa lướt đất đi nhanh. A Thắng mang theo A Tam, xen lẫn tại đám người bên trong, giống như là kinh hoàng chi chim, lại như đêm ra mị ảnh, thẳng đến đông nam mà đi. Trăng khuyết dâng lên, hoang dã mênh mông, trước mắt phương xuất hiện một vùng thung lũng. Tượng cai mệnh lệnh đám người như vậy ngừng bước. A Thắng vậy thu hồi kiếm quang, mang theo A Tam thân hình rơi xuống. Vị trí chính là một đảo cao mấy chục trượng vách núi. Sơn cốc ngay tại phía dưới bốn, ngoài năm dặm lại tràn ngập lấy một tầng nhàn nhạt sương mù. Cho dù thi triển thần thức cũng khó coi đạt được rõ ràng. A Tam duỗi lấy cái cổ nhìn quanh, nhỏ giọng nói, sư thúc, lại không biết kim thạch chi vật. A Thắng thì là nhìn chung quanh, truyền âm nói, cái gọi là kim thạch chi vật, không phải hoàng kim bạch ngân, chính là mỏ tinh thạch mẫu loại hình, nhiều vì luyện khí sử dụng, rèn đúc phi kiếm pháp bảo ắt không thể thiếu. Ha ha, chú này cũng là tiện nghi. Hừ, nếu có tốt chuyện, há có thể đến phiên ngươi ta. Hai chú cháu thì thầm nói nhỏ thời khắc. Trên vách núi bóng người càng ngày càng nhiều. Không cần một lát, bốn phía vậy mà nhiều rồi 80-90 người. Hiển nhiên sớm đã ẩn núp nơi này. Lúc này hội tụ mà tới, trước sau cộng lại có đủ hơn 100 vị. Trong đó không chỉ có hai vị nhân tiên tiền bối, còn có 8-9 vị trúc cơ cao thủ, cùng số lượng đông đảo vũ sĩ đệ tử. Tại bóng đêm bên trong đen nghịt thật lớn một đám. Liền tại lúc này, nơi xa đột nhiên cuốn lên một hồi gió mát, kia tràn ngập mây mù. Tùy theo tiêu tán, thần thức có thể thấy được, sơn cốc bên trong nhiều rồi một cái cửa hang, còn có mấy điểm lửa đen. Tại bóng đêm bên trong như ẩn như hiện, trên vách núi đám người thấy rõ ràng, tiếng hoan hô lên, ha ha, độc trướng đã đi, trưởng lão, động thủ đi, do ta Huyền Hỏa Môn đi đầu một bước, đem ta Minh Nguyệt Môn đưa vào nơi nào. Trưởng lão, ta Lục Thần Môn chưa bao giờ tranh công, nơi này tức sẽ triển khai một trận giết chóc, lại nhắm chúng quần tình xúc động mà tranh nhau chen lấn. Tượng cai lại là tự có chủ trương. Cất giọng nói, có Nguyên Thiên Môn ở đây, làm lễ nhượng vì trước. Hắn đưa tay một chỉ, đám người tách ra, Tráng Kiện A Thắng cùng gầy nhỏ A Tam lập tức ở vào vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. A Thắng, ngươi mang theo ngươi đệ tử xung phong Lục Thần Môn sau đó đánh lén, ta cùng ba Nghiêu trưởng lão dẫn người tiếp ứng. Tượng cai đã phân phó sau, không thể nghi ngờ mệnh nói, tiêu diệt man tộc vào thời khắc này, động thủ. A Thắng không kịp chuẩn bị, thần sắc kinh ngạc, A Tam thì là hai chân run, đồng dạng không biết làm sao. Cái gì gọi là lễ nhượng vì trước? Nói dễ nghe, rõ ràng chính là bị coi như đau thương dùng để giết người. Như thế ngược lại cũng thôi, sau lưng lại đi theo hơn 100 cao thủ, hơi không cẩn thận, bất cứ lúc nào đều đưa chết, không nơi chôn xác a. Sớm đã có người không kịp chờ đợi, nhao nhao nhảy xuống vách núi, ứng vì Lục Thần Môn đệ tử, nghiễm nhiên đều là thị sát thành tính hạng người. A Thắng cùng A Tam y nguyên cứ thế tại nguyên nơi, chỉ gặp tượng cai vượt qua đám người ra, giận nói, A Thắng, ngươi dám kháng mệnh không tuân? Ai u, không dám. A Tam không chờ A Thắng lên tiếng, dọa đến ôm đầu nhảy xuống vách núi. A Thắng bất đắc dĩ, cũng đành phải sau đó mà đi. Tượng cai đi đến sườn núi bên, cúi đầu quan sát, ha ha, có Nguyên Thiên Môn đệ tử làm việc cho ta, cớ sao mà không làm đâu, mà lại hơi hầu một lát, gọi là ba Nghiêu nhân tiên trưởng lão. Tại đám người bên trong phụ họa nói, kế này rất hay, Vách núi dưới phương chính là Kinh Cức Tùng Lâm, vượt qua rừng cây chính là Sơn Cốc, mà Sơn Cốc đầu cuối thì là Man tộc ở lại sơn động. Một đám bóng người xông qua Sơn Cốc, thẳng đến lấy sơn động đánh tới. Trong đó vì chính là Lục Thần Môn hai cái trúc cơ tiền bối, mang theo 12, 13 cái vũ sĩ đệ tử, đều là phi kiếm nơi tay mà sát khí bừng bừng. A Thắng cùng A Tam thì rơi vào cuối cùng. Việc đã đến nước này, hai chú cháu cũng đành phải cầu thả cầu toàn. Trong nháy mắt, sơn động ngay tại ngàn trượng xa bên ngoài. Liền tại lúc này, đột nhiên có người nói to: "Hai vị sư thúc, chậm đã, trưởng lão phân phó, lễ nhượng vì trước, mà lại mời Nguyên Thiên Môn cao thủ đại hiển thần uy." A Tam vĩ theo A Thắng, một bên chạy trước, một bên nhìn bốn phía, còn muốn lấy như thế nào lừa dối qua ải, nhưng không ngờ đám người đột nhiên ngừng lại rồi. Nói rõ rồi muốn để hắn hai chú cháu xông pha chiến đấu đâu. Hắn nhìn chằm chằm gào thét tuổi trẻ hán tử, âm thầm xì nói: "Sư thúc, kia người đủ hỏng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt." SN